Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Dị đoan cùng vu thuật. Trần Lạc trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, hắn bị đối diện gia hỏa này xem như dê béo làm thịt. 10 cái trung cấp trình độ ma pháp, làm sao đều bán không đến 10.000 kim tệ. Cái giá tiền này so hiệp hội ma pháp còn muốn đen hơn nhiều. Đẳng cấp tương đương ma pháp giá cả khác biệt rất lớn. Một số thời khác, trung cấp ma pháp cũng chưa chắc so cao cấp ma pháp giá rẻ. Mà trong tứ hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp biến thể cùng cải tiến là nhiều nhất. Giá cả cũng tương đối tiện nghi. Mặt khác, tam hệ muốn thưa thớt một chút, giá cả cũng là hỏa hệ 1-2 lần. Nói tóm lại, mặt khác, tam hệ ma pháp so hỏa hệ đắt đỏ, tăng lên cơ sở ma pháp, uy lực, cải tiến ma pháp. Bình thường so ngoại trừ loè loẹt cái gì dùng đều không có biến thể ma pháp đắt đỏ mấy lần. Nhưng Trần Lạc không tin trong tay người này đều là chân quý cải tiến ma pháp. Mà tại hắn dần dần giải thích những ma pháp kia tác dụng đằng sau, Trần Lạc suy đoán được chứng thực. 10 cái ma pháp tất cả đều là gân gà biến thể ma pháp. Nhưng Trần Lạc cũng không thể không thừa nhận, những này đúng là vương quốc Loren hiệp hội ma pháp không có ma pháp mới. Cho dù là đối phương công phu sư tử ngoạm, Trần Lạc cũng không có tất yếu vì tiết kiệm mấy ngàn kim tệ kia chuyên đi gây a hiệp hội ma pháp một chuyến. Trần Lạc không có cân nhắc bao lâu, liền gật đầu nói: Thành giao. Người áo đen nhìn xem Trần Lạc, nói ra: Ngươi lại tính toán. Tiền hàng thanh toán xong, rời đi chợ đen đằng sau, có vấn đề gì, tổng thể không phụ trách? Không cần. Trần Lạc lắc đầu, nói ra: Ta toán học không tốt lắm, ta tin tưởng ngươi. 10.000 kim tệ cũng không nhẹ. Trần Lạc không có khả năng đem mang ở trên người. Cân nhắc đến ma pháp sư cao cấp ở giữa thường xuyên tiến hành đại ngạch kim tệ giao dịch, hiệp hội ma pháp đặc biệt vì bọn hắn đẩy ra một loại đại ngạch thẻ vàng. Một tấm thật mỏng thẻ vàng, giá trị 1.000 đến 10.000 khác nhau kim tệ. Đương nhiên, thẻ vàng bản thân giá trị bất quá mấy viên kim tệ mà thôi. Nếu như muốn đem hối đoái thành thực chất kim tệ, vẫn là phải đi hiệp hội ma pháp. Trần Lạc đưa cho người áo đen kia một tấm mặt giá trị 10.000 kim tệ thẻ vàng. Người áo đen sau khi nhận lấy, đi đến nơi xa một người bên người, cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu đằng sau, lại đi trở về. Cho ngươi. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ thật mỏng. Trần Lạc mở ra, nhìn thấy trên sách viết chính là 10 cái trung cấp ma pháp kia. Trần Lạc hướng hắn vừa rồi đi đến phương hướng nhìn thoáng qua. Hiệp hội ma pháp cùng chợ đen quả nhiên có chút liên hệ. Tại trên chợ đen, thế mà còn có xác nhận thẻ vàng thật giả chấp sự. Người áo đen được món tiền khổng lồ, cũng không có ý định đợi ở chỗ này nữa. Hắn nhìn Trần Lạc một chút, nói ra: Ta đi trước. Chính ngươi cẩn thận một chút, ngươi vừa rồi quá kiêu căng, nơi này đã có không ít người chú ý tới ngươi. Trần Lạc nhìn chung quanh một chút, mấy tên giấu đầu lộ đuôi người áo đen rất nhanh liền rời ánh mắt. Liên quan tới những này, Arthur đã nhắc nhở qua hắn, chợ đen mặc dù có nghiêm khắc quy tắc, nhưng ra chợ đen, liền không có người quản những người này chết sống. Thần Ân Đại Lục là nhược nhục cường thực thế giới, thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người đoạt bảo, đen ăn đen sự tình, cũng không ít phát sinh. Trần Lạc thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía người áo đen kia, nói ra: Nếu có nước khác cao cấp cải tiến có thể là biến thể ma pháp, có thể tùy thời tìm ta, ngươi có bao nhiêu, ta thu bấy nhiêu. Người áo đen nghĩ nghĩ, nói ra: Vậy cũng không tiện nghi. Trần Lạc nói: Chỉ cần ngươi có cái gì, kim tệ không là vấn đề. Người áo đen nhìn hắn một cái, hỏi, ta làm sao tìm được ngươi? Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, ma pháp học viện Vương Đô đối diện đường phố kia, phía tây góc đường có nhà tiệm thợ may, ngươi muốn tìm ta nói. Tại tiệm thợ may trên tường lưu lại một cái ngọn lửa ấn ký. Vào lúc ban đêm, chúng ta tại chỗ này trang viên gặp mặt, tây nhai tiệm thợ may kia. Trần Lạc đến trường cùng tan học đều sẽ trải qua. Đây là bảo đảm nhất cũng thuận tiện nhất phương thức liên lạc. Được, người áo đen kia nhẹ gật đầu. Chuẩn bị rời đi, Trần Lạc do dự một cái chớp mắt, mở miệng gọi lại hắn. Chờ một chút, người áo đen nói, còn có chuyện gì? Còn có một cái không quá quan trọng vấn đề. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, người toán học là ma pháp lão sư dạy sao? Ngoặc kép, người áo đen kia căn bản không có được đi học, cũng không có qua lão sư số học. Cái này tại Trần Lạc trong dự liệu, tại thần ân đại lục, học giả địa vị mặc dù cao, nhưng cũng không phải người nào đều có thể trở thành học giả. Người có thể tiếp nhận giáo dục, không phải trong nhà có quyền, chính là trong nhà có tiền. 90% trở lên người, không chỉ có không biết ma pháp, ngay cả cơ sở phép cộng trừ cũng coi như không rõ ràng. Bất quá, cho dù là dùng 10.000 kim tệ mua 10 cái ma pháp này, Trần Lạc vẫn còn có chút thua thiệt. Người áo đen kia sau khi đi, Trần Lạc lúc đầu cũng dự định trực tiếp rời đi. Dù sao, hắn thực lực chân thật chỉ là ma pháp sư trung cấp. Nếu như bị trừ hỏa hệ bên ngoài ma pháp sư để mắt tới liền phiền toái. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc thu hồi quyển sổ ghi lại 10 cái trung cấp ma pháp kia. Hướng hầm rượu lối vào đi đến. Ngay vào lúc này, lại có một tên ma pháp sư đi lên trước. Nói ra, ta có một bản dị đoan vu thuật bản chép tay. Nếu có người đối với nó cảm thấy hứng thú, chỉ cần 10.000 kim tệ, liền có thể từ trong tay của ta lấy đi nó. Dị đoan, vu thuật. Trần Lạc bước chân một trận, quay đầu lại lúc, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Hai từ ngữ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Cùng Trần Lạc khác biệt, trên chợ đen mặt khác ma pháp sư, hiển nhiên biết, dị đoan, cùng, vu thuật. Tại tên kia ma pháp sư sau khi nói xong, hiện trường lập tức liền biến xôn xao. Cùng dị đoan có liên quan sự tình, là tứ đại đế quốc đều cấm chỉ thảo luận. Người chẳng lẽ không sợ thần điện truy cứu? Ma pháp sư cấm chỉ nghiên cứu vu thuật, người vi phạm chắc chắn đồng thời nhận tứ đại thần điện chế tài. Vu thuật là đám kia dị đoan phản bội ma pháp chúng thần mới lấy được năng lực. Liền xem như thần điện không có cấm chỉ, ma pháp sư cũng học tập không được vu thuật. Ai nguyện ý tốn 10.000 kim tệ mua một chút không cách nào học tập phế vật? Nếu như là 1.000 kim tệ, ta có lẽ còn có chút hứng thú. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc nghe đám người nghị luận, trong đầu vẫn là một mảnh nghi hoặc. Cái gì dị đoan, vu thuật, phản bội ma pháp chúng thần? Chẳng lẽ trừ ma pháp ra, thần ân đại lục còn có mặt khác siêu tự nhiên lực lượng? Không chỉ có các lão sư chưa từng có đã nói với hắn, Trần Lạc chính mình cũng không có ở trong sách thấy qua tương quan miêu tả. Từ trong đối thoại của bọn họ phân tích, vu thuật tựa hồ cũng không bị các ma pháp sư thừa nhận. Liền ngay cả những người tu tập vu thuật kia cũng được xưng là dị đoan. Cái này khiến Trần Lạc lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên. Thấy mọi người tựa hồ cũng không có mua sắm tâm tư. Cái kia ma pháp sư trầm mặc một lát, lần nữa nói ra, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, trên bản chép tay này ghi chép mấy cái hoàn chỉnh vu thuật, giá trị của nó tuyệt đối tại 10.000 kim tệ trở lên. 10.000 kim tệ đối với đại đa số ma pháp sư tới nói đều là một cái con số trên trời. Có người hừ lạnh một tiếng, nói ra, liền xem như nó có giá trị, đó cũng là đối với những dị đoan kia giá trị. Chúng ta tín ngưỡng là ma pháp chúng thần, không phải hắc ám chi thần. Coi như biết vu thuật, cũng không có cách nào phóng thích. Ai nguyện ý lãng phí 10.000 kim tệ? Ta muốn, ngay vào lúc này, trong sân có thanh âm trầm thấp truyền đến. Lúc đầu dự định rời đi, Trần Lạc lại lần nữa đi về tới. Đưa cho tên kia ma pháp sư một tấm thẻ vàng. Nói ra, đây là 10.000 kim tệ. Bản chép tay cho ta. Kim tệ đối với Trần Lạc tới nói chỉ là số lượng. Tiền đối với hắn lực hấp dẫn. Kém xa tít tắp ma pháp cùng vu thuật. Tại cái kia ma pháp sư nghiệm chứng qua thẻ vàng đằng sau. Trần Lạc liền đạt được bản kia dùng một loại nào đó động vật da lông chế thành bản chép tay. Hắn không có ở chỗ này lật xem, đem cất kỹ đằng sau, liền đi thẳng ra khỏi hầm. Trên chợ đen vật phẩm, mặc dù có đôi khi giá cả sẽ hư cao, nhưng bình thường sẽ không có hàng giả. Bọn hắn muốn lấy đi trên thẻ vàng kim tệ, nhất định phải thông qua hiệp hội ma pháp. Dùng hàng giả danh lừa bịp người, sẽ gặp phải chợ đen người tổ chức truy nã. Tại hắn mua xuống quyển kia vu thuật bản chép tay đằng sau. Ở đây có mấy người ánh mắt, đều nhìn phía hầm lối vào phương hướng. Trong trang viên vứt bỏ, Trần Lạc vừa mới ra hầm, cả người liền lơ lửng mà lên, biến mất tại một cái hướng khác giữa bầu trời đêm đen kịt. Cơ hồ là sau đó một khắc, hầm cửa lại lần nữa mở ra, hai đạo bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh. Từ đó đi ra, một người trong đó tản ra tinh thần lực, cảm giác nguyên tố hệ gió quỹ tích đằng sau. Hai đạo nhân ảnh lần lượt bay lên không trung, cũng cấp tốc biến mất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.